Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Muốn Chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà đám người ở Đông Đạo Chân Châu được Lâm Bắc Thần cài vào đế tinh thì đã tham gia nghe Thủy Tổ của Độc Tế Đạo giảng kinh. Tuy nhiên bọn họ chưa có tỏa ra cái năng khiếu của mình thì đứa con gái của Độc Cô gia tộc là Độc Cô Thiên Hoàng đã hai lần được đại đạo cộng minh, cho nên gia chủ lúc này cũng húng lên và ra tay với đám người của Hoa gia cũng như là đặc pháp bộ. Thì lúc này Lâm Bắc Thần đã ra lệnh cho người phản công, vừa giết người vừa xét nhà, dẫn đến là Độc Cô Văn Tú, gia chủ của Độc Cô gia, đến hạch tội Lâm Bắc Thần nhưng bị hắn tát cho ngay tại chỗ. Và lúc này thì có lẽ là lão tổ của Độc Cô gia sẽ hiện thân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Độc Cô Văn Tú giật mình, nhìn thấy trong hư không gợn sóng dao động. Một nam tử trẻ tuổi thân mặc trường bào màu xanh sẫm từ trong hư vô chậm rãi đi ra. Ngay cả râu tóc quán cũng là màu xanh sẫm. Làn da trắng nõn, một đôi mắt màu xanh thăm thẳm. Chùm râu dài buộc thành bím rồi lấy dây buộc tóc màu kim sắc buộc chặt lại. Nó rủ xuống dưới bụng dưới, trông có vẻ tà dị quỷ quyệt. Một luồng không khí màu xanh nhàn nhạt lượn lờ quanh hắn, giống như ở vào trong một không gian khác. Lão tổ, Độc Cô Văn Tú vội vàng bái kiến. Người này chính là lão tổ cấp tân tổ của Độc Cô gia tộc, gọi là Độc Cô Khuyết. Chính là tân tổ của Độc Tế Đạo Nhất Mạch, từng ở trong quá trình nghe kinh mà tạo thành một lần đạo âm cộng hưởng. Nhưng người khác lập tức là trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần nhiều hơn mấy phần kinh ngạc và e ngại. Kẻ này lại có thể phát giác khí tức của tân tổ sau, nhưng người khác đều không phát hiện ra được. Độc Cô Khuyết ẩn nấp lại bị kẻ này trực tiếp nhìn thấu. Không lẽ kẻ này đã có thực lực đối kháng với sự tồn tại cấp tân tổ sau? Trong lúc nhất thời bọn hắn có chút hối hận, vừa rồi không nên đứng ra chó liếm Độc Cô Văn Tú. Lui ra. Độc Cô Khuyết nhìn thoáng qua Độc Cô Văn Tú, cảm thấy hậu bối của gia tộc thực sự càng ngày càng lụn bại. Bây giờ cái loại ngu xuẩn không có não này cũng đã trở thành gia chủ. Cống huyến duy nhất là đẻ được ra một đứa con gái tốt. Độc Cô Văn Tú cắn răng bất cam chậm rãi lui lại. Đổi lại là trước kia, lão tổ nói một câu đã có thể hù chết hắn. Nhưng bây giờ nữ nhi của hắn đã sinh ra hai lần đạo âm cộng hưởng. Hắn cảm thấy mình không cần phải quá cúm núm cái thằng già này. Những người khác cũng đều lần lượt hành lễ. Một vị tồn tại cấp tân tổ trên toàn bộ đế tinh, ngoại trừ thủy tổ ra thì chính là người mạnh nhất, địa vị cao thượng, ai dám coi thường. Chỉ có Lâm Bắc Thần vẫn lẳng lặng ngồi vị trí cạnh cửa sổ, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, không biểu thị chút nào. Tân tổ xong, bên cạnh lão tử có tới hai người. Mặc dù chỉ là nhục thân mạnh, không cách nào nắm giữ được đạo tắc cấp tân tổ, nhưng mà vậy thì sao, hai chọi một, hai đại cơ bá có nhục thân mạnh mẽ, trực tiếp dùng cơ bắp để đè chết ngươi. Lâm Bắc Thần bây giờ đối mặt với tân tổ căn bản không cần sợ hãi. Không ngờ rằng, Hoa gia vậy mà lại may mắn trời ban, có được một trưởng lão khác họ giống như Lý Cục Trưởng. Độc Cô Khuyết mở miệng, trong giọng nói có ý khen ngợi. Lâm Bắc Thần không trả lời. Độc Cô Khuyết cũng không giận mà nói, chi bằng người thay đổi địa vị, đi đến Độc Cô gia ta thì thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Độc Cô gia ta, thứ mà Hoa gia có thể cho ngươi, Độc Cô gia cũng có thể cho, mà còn có thể cho ngươi gấp bội. Ngươi chẳng những sẽ không mất đi, còn có thể có được càng nhiều hơn. Ví dụ như ta có thể làm chủ để cho Thiên Hoàng gả cho ngươi. Lời này vừa ra thì các vương đều sợ hãi. Lão tổ, không thể. Độc Cô Văn Tú kinh hãi phẫn nộ lên tiếng. Nhưng mà Độc Cô Khuyết chỉ tâm niệm khẽ động, Độc Cô Văn Tú rốt cuộc ngay cả một âm thanh cũng không phát ra được. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ bắn lên người Lâm Bắc Thần. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đánh Độc Cô ra chẳng những không chuốc họa, còn có thể hái được đóa minh châu tuyệt thế nhất của Độc Cô gia. Và những người hận không thể lập tức thay thế Lý Thiếu Phi để mà đưa ra đáp án. Ai mà biết, Lâm Bắc Thần cười cười, giọng nói vô cùng khinh miệt. Thần sủng, sao có thể cưới con gà đất? Người muốn chết. Độc Cô Văn Tú tức giận dường như thổ huyết. Lão tổ đã nể tình như thế, tiểu tử này còn ở dám trước mặt mọi người đánh mặt sau. Nữ nhi của mình có thủy tổ chi tư, hắn lại dám hình dung là gà đất. Vẻ mặt của Độc Cô Khuyết cũng hơi đổi. Người trẻ tuổi, ta biết người có một số ỷ lại, nhưng mà phải hiểu cái giá của việc từ chối ta, người e là không đảm đương nổi. Thật sao? Ví dụ như cái này à? Lâm Bắc Thần cười lạnh, trong tay vi quang lóe lên, lộ ra một dụng cụ luyện kim kỳ lạ. Khí cụ này hình vuông màu trắng, trên đó có một điểm sáng lập lòe, bên trong có tiếng ông ông, một số ô lưới tỉ mỉ phóng xuất ra lực hút không thể tưởng tượng nổi, từ trong không khí hút ra một đám không khí màu xanh sẫm nhàn nhạt nuốt vào trong đó. Độc tễ. Đó là độc tễ có thể trong nháy mắt đưa người ta vào chỗ chết. Với thân phận của tân tổ độc tễ đạo, Độc Cô Khuyết lặng yên không một tiếng động vung vẩy độc tễ, những người khác đương nhiên không cách nào phát giác, nhưng không giấu được Lâm Bắc Thần. Dùng máy lọc không khí cỡ nhỏ mua qua Internet để bên cạnh, liền có thể hút những thứ độc khí này, thu nạp và thanh lọc sạch. Đây cũng là cách mà Lâm Bắc Thần nghĩ ra để đối phó với cao thủ độc tễ đạo. Máy lọc không khí như vậy, Lâm Bắc Thần đã mua rất nhiều. Các loại công suất lớn nhỏ đều có. Tất nhiên, còn có các loại như giải độc đan nữa. Lúc này vừa hay là giết gà mà dùng dao mổ trâu, hiệu quả cực tốt. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần mang theo một tia giễu cợt mà nói, thủ đoạn của Độc Cô Tân Tổ chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Độc Cô Khuyết hơi ngẩn ra, không ngờ rằng bản thân tự cho là thủ đoạn cực kỳ bí mật, vậy mà lại bị đối phương hóa giải như vậy. Hắn cười nhạt một tiếng, thủ đoạn khiến người ta ngạc nhiên. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên trong quảng trường giảng kinh phía xa xa bạo phát ra tiếng lôi mình như núi thở biển gầm. Toàn bộ quảng trường trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị chấn động, thanh thế của nó vượt xa gấp mấy trăm lần so với hai lần trước đó. Sắc mặt cả đám người đồng thời đại biến. Cộng hưởng gấp trăm lần ư? Kia là hiện tượng đáng sợ, gấp trăm lần mới có được. Có thể hình thành cộng hưởng như thế, nó không chỉ mang ý nghĩa ở trong quá trình giảng kinh của thủy tổ có điều ngộ ra, càng mang theo ý nghĩa trong quá trình nghe kinh trực tiếp đắc đạo, phù hợp với việc thủy tổ chi đạo sinh ra đột phá. Ánh mắt của mọi người đều bị dị biến hấp dẫn, ngay cả Độc Cô Khuyết cũng không ngoại lệ. Nếu như hai lần cộng hưởng của Độc Cô Thiên Hoàng trước đó là một trận tật phong, vậy thì cảnh tượng trên quảng trường truyền đến lúc này, cái gọi là cộng hưởng gấp trăm lần chính là gió lốc ngập trời. Mà người có thể tạo thành loại gió lốc ngập trời này là tuyệt thế kinh khủng bậc nào chứ? Độc Cô Thiên Hoàng ở trước mặt người này kém xa cả ngàn vạn lần đi. Là ai vậy? Là ai có thể náo loạn ra thanh thế đáng sợ như thế? Trong lòng tất cả mọi người không kịp chờ đợi mà muốn biết đáp án. Đột nhiên một tiếng cười to vang lên. Độc Cô Văn Tú đột nhiên ngửa mặt lên trời phá ra cười. Là nữ nhi của ta. Là nữ thiên hoàng của ta. Lại là ba lần cộng hưởng. Lần thứ ba này lại cộng hưởng gấp trăm lần. Ta đã biết mà. Lúc trước nữ nhi ta giáng thế đã có dị tượng từ trên trời rớt xuống. Tử hà đầy trời, phượng minh cửu tiêu. Đám người khẽ giật mình rồi chợt phản ứng lại. Không sai, thiên tài đâu có dễ dàng xuất hiện như vậy. Ngấy mản mấy ngàn vạn năm mới có một người. Cho nên lúc này người tạo thành cộng hưởng gấp trăm lần, nhất định lại là thiên nữ của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Thiên Hoàng. Độc Cô gia, đây là sắp nghịch thiên rồi. Ngay cả Mã Hàm trên mặt cũng lộ vẻ căng thẳng. Hắn có chút lo lắng cho người lãnh đạo trực tiếp của mình. Có được một thiên kiêu tuyệt thế như vậy, cục trưởng đại nhân thực sự có thể gánh nổi hậu quả sao? Lông mày của Lâm Bắc Thần cũng khẽ nhíu lại. Cái mả mẹ nhà nó, Độc Cô gia này thật sự quá tả môn. Thật đúng là một con kim phượng hoàng lại bay ra từ một ổ gà nhấp sau. Trong lòng quán sinh ra một tia sát ý. Nếu như Độc Cô gia trong hoang cổ tộc thực sự xuất hiện một con yêu nghiệt có thể trưởng thành thành thủy tổ, đối với Bắc Thần quân bộ tuyệt đối là một tin tức xấu. Dù sao thiên tài đều tuân theo khí vận mà ra, cho dù là đứa con khí vận của một phương, sức uy hiếp tạo thành có thể không đơn giản chỉ vòn vẹn là lực chiến đấu, nhất định phải nghĩ cách diệt trừ Độc Cô Thiên Hoàng. Độc Cô Văn Tú nhìn sắc mặt Lâm Bắc Thần, ngay lập tức giễu cợt. Họ Lý kia, ngươi không cười nữa à? Bây giờ hối hận thì đã muộn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này ngay cả lão tổ Độc Cô Khuyết kia hắn cũng không sợ. Rất nhanh tin tức từ trong quảng trường truyền ra. Người cộng hưởng gấp trăm lần là một nữ tử gọi là Hoa Như Yên. Hoa Như Yên, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, không phải Độc Cô Thiên Hoàng à? Biểu cảm ngang tàng trên mặt của Độc Cô Văn Tú lập tức khựng lại, không phải nữ nhi của ta ư? Điều này sao có thể chứ? Hoa Như Yên, cái tên này mặc dù rất lạ lắm, nhưng cái họ này chẳng có nhà bà lẽ. Lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên cười khẽ. Mới cộng hưởng gấp trăm lần thôi, cũng xem như miễn cưỡng xứng đáng với danh ngạch mà ta tranh giành được. Đám người nghe vậy đều ngẩn ngơ, nói như vậy thì Hoa Như Yên quả nhiên là người của Hoa gia. Nhưng mà các ngươi nghe thử mà xem, lời của Lý Thiếu Phi nói là tiếng của con người đó sao? Mới có cộng hưởng gấp trăm lần, mới cái mả mẹ nhà nó, còn nói cái gì mà miễn cưỡng xứng đáng, miễn cưỡng cái tiền sư tổ nhà mày. Cách nói chuyện không biết xấu hổ và đậm chất trà xanh như vậy là con người có thể nói ra được sao? Bước chân của Độc Cô Văn Tú lảo đảo một cái, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hắn ý thức được là bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn, không nên gây thù hằn khi mà tất cả mọi thứ còn chưa kết thúc. Cái này có thể trách ai đây? Năm trước khai đàn giảng kinh có thể xuất hiện một đạo âm cộng hưởng đã là nghịch thiên lắm rồi. Ai mà biết sau khi nữ nhi nhà mình hai lần đạo ông cộng hưởng lại còn xuất hiện một người cộng hưởng gấp trăm lần. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác người này còn là người của Hoa gia. Ngay cả tân tổ Độc Cô Khuyết cũng đều ngây ngẩn cả người, cộng hưởng gấp trăm lần. Trong lịch sử giảng kinh của thủy tổ Độc Tế Đạo chưa từng xuất hiện. Ngay cả bản thân hắn lúc trước cũng chỉ là một lần cộng hưởng mà thôi, nhưng đó đã là chuyện của niên đại dai dằng dặc. Hòa già xuất hiện một yêu nghiệt. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đều thay đổi, trở nên kính sợ, muốn lấy lòng, trở nên cúm núm. Nhất là mấy quyền quý lên tiếng nói giúp cho Độc Cô Văn Tú trước đó, ngay lập tức khó chịu như ăn phải phân chó vậy. Bờ môi run rẩy, trong mắt vang theo vẻ quá tốt rồi, nhưng lại không nói ra thành lời. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, Mễ Như Yên thực sự là cho mình một niềm vui bất ngờ. Cộng hưởng gấp trăm lần ý vị như thế nào, hắn còn chưa có biết rõ, nhưng mà có thể xác định. Điểu bạo gấp trăm lần so với Độc Cô Thiên Hoàng. Một hạt nhân nhỏ bé của Hoa gia ta lại có thủy tổ chi tư, hắn thản nhiên nói. Khuôn mặt của Độc Cô Văn Tú lập tức đen xịt lại, hắn cảm thấy bản thân hung hăng bị quất vào mặt, cái mặt cũng đã sắp sưng thành cái đầu heo. Vừa rồi hắn còn khoác lác về nữ nhi của mình bao nhiêu, hiện tại cái mặt liền đau bấy nhiêu. Sắc mặt của tân tổ Độc Cô Khuyết trầm xuống, đang muốn nói gì đó thì quảng trường giảng kinh lần nữa chuyển đến động tĩnh to lớn như núi thở biển gầm. Mắt thường có thể nhìn thấy từng đạo lôi đỉnh oanh minh, đạo tắc mơ hồ va chạm và dung hợp với khí tức đại đạo mà thủy tổ của Độc Tế Đạo tản phát ra lúc giảng kinh, phát ra những tiếng oanh minh chói tai. Còn có từng đóa thiên hoa màu xanh sẫm nở rộ, rồi từng mảnh cánh hoa rơi xuống. Đó, đây là lại cộng hưởng gấp trăm lần. Là ai? Chẳng lẽ vẫn là Hoa Như Yên trước đó sao? Đám người lại lần nữa bị gắt gao chấn động. Lời mà tân tổ Độc Cô Khuyết vốn dĩ muốn nói đều nuốt trở lại. Lần này Độc Cô Văn Tú cũng cơ chí không có mở miệng nữa, còn đang chờ đợi tin tức xác thực truyền đến. Một lát sau, một cao thủ của Độc Cô gia lao tới. Là ai? Độc Cô Khuyết trực tiếp cướp lời đặt câu hỏi. Vẫn là cái tên Hoa Như Yên kia sao? Tên cao thủ này bị lão tổ nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy áp lực to lớn, run giọng nói. Hồi bẩm lão tổ, không phải Hoa Như Yên. Độc Cô Văn Tú lập tức phá ra cười. Ta biết ngay mà, nhất định là nữ thiên hoàng ta. Cao thủ kia nhìn thoáng qua gia chủ thấp giọng nói. Cũng không phải đại tiểu thư. Tiếng cười của Độc Cô Văn Tú ẳng ẳng im bặt lại. Là ai? Nói mau, hắn quát. Chỉ cần không phải Hoa Như Yên là tốt rồi. Thiên kiêu cộng hưởng gấp trăm lần, xuất hiện lần thứ hai, mang ý nghĩa là Độc Cô gia lại có chỗ cứu vãn. Chỉ cần lấy lòng vị cộng hưởng giả gấp trăm lần này, rồi liên thủ với hắn là có thể đối kháng Hoa Như Yên. Cao thủ kia run rẩy nói, hồi bẩm gia chủ, là một nữ tử tên gọi Hoa Lạc Tuyết. Độc Cô Văn Tú lập tức hóa đá, còn mẹ nó lại là họ Hoa, không phải đấy chứ. Độc Cô Khuyết cùng những người khác theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chậm rãi làm một chén rượu thở dài. Không ngờ rằng một tên hạ nhân của Hoa gia vậy mà lại có thủy tổ chi tư. Thật sự là khiến cho người ta yêu thích. Nói xong hắn nhìn về phía đám người Độc Cô gia và quyền quý khác, mang theo vẻ ưu sầu nhàn nhạt chân thành nói. Thiên tài quá nhiều, làm sao để cân bằng đây? Lại phải tiêu hao không ít dịch não. Ây, cái loại phiền não này, các người có hiểu được hay không? Tất cả mọi người đều trầm mặc. Các quyền quý trước đó từng nói giúp Độc Cô Văn Tú chỉ trích Lâm Bắc Thần, lúc này quả thực hối hận đến phát điên. Nếu như những lời bọn hắn nói trước đó là một đống phân, thì lúc này bọn họ sẽ không kịp chờ đợi mà ăn ngược trở lại. Độc Cô Văn Tú đã có chút nhũn chân rồi, hắn bất lực nhìn lão tổ Độc Cô Khuyết, người sau cũng đang nhìn hắn. Nếu như bây giờ ta đem Độc Cô Văn Tú giết đi rồi tế thiên, thỏa hiệp với Hoa gia, không biết chuyện còn cứu vãn được không? Trong lòng của Lâm Bắc Thần thì lại không đơn giản như vẻ bề ngoài, khá lắm, hắn hô to. Không ngờ rằng là thiếu nữ tiểu quán cũng bạo phát rồi. Lúc trước hắn đã phát hiện ra một chút mánh khóe, đám người đông đảo Trần Châu sau khi đi tới vũ trụ hồng hoang, thì thiên tài dẫn đầu cao đến dọa người, về cơ bản đều là thượng hạn phá hạn. Trước đó chỉ là suy nghĩ để cho đám người Mễ Như Yên trà trộn vào trong môn đình của thủy tổ Độc Tế Đạo là được, sau đó sẽ chậm rãi thẩm thấu. Không ngờ rằng vậy mà bọn họ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái trang bức này, mặc dù giả bộ thôi thì cũng cực kỳ thoải mái, nhưng mà cao điệu như vậy sẽ không náo loạn đến mức xảy ra chuyện như thế. Đấy chứ. Hắn đang nghĩ vậy thì ầm ầm ầm, quảng trường giảng kinh lại chuyển đến những tiếng oanh minh, giống như trước đó hình ảnh lóa mắt, kinh phí anime cũng phải điên cuồng thiêu đốt, đạo tắc mơ hồ giống như bị cụ tượng hóa vậy, cùng với thủy tổ chi lực của độc tế đạo không ngừng cộng hưởng bao phủ toàn trường, cộng hưởng gấp trăm lần lại xuất hiện. Không thể nào, Lâm Bắc Thần bản thân cũng có chút chịu không nổi, không phải lại là người mà mình sắp xếp ở Hoa Gia đấy chứ, còn những người khác lúc này thì cũng đã sắp chết lặng rồi. Đại hội giảng kinh lần này có chút tà môn, từng thiên tài tuyệt thế đỉnh cấp cứ giống như là đại la bặc ở trong đất vậy, tùy tiện là có thể nhổ ra. Lần này Độc Cô Văn Tú đã thành thật không có tiếp tục cười lớn hay trăng bức gì đó nữa. Quả nhiên tin tức rất nhanh chuyển tới. Là tộc nhân do đại nghị trưởng thần thánh Trần Phỉ chọn ra, tên là Trần Hương Nhan. Vị cộng hưởng gấp trăm lần thứ ba rốt cuộc không phải đến từ Hoa Gia. Độc Cô Văn Tú thở dài một hơi, những người khác cũng thở phào. Trên thực tế ngay cả bản thân bọn hắn cũng không rõ tại sao lại thở phào một hơi. Dù sao Hoa Gia đã có hai người cộng hưởng gấp trăm lần rồi. Độc Cô Khuyết đột nhiên cảm thấy là bản thân hôm nay không nên xuất hiện. Hiện tại động cũng không động được tới Lý Thiếu Phi, nói lời ngoan thoại thì không có ý nghĩa. Tại sao bố mày lại phải đứng ở đây? Hắn cảm thấy trong lòng yêu thương nhàn nhạt, còn sắc mặt của Lâm Bắc Thần có chút cổ quái. Con bà nó, lần này thực sự lớn chuyện rồi. Hương Nhan tế từ vậy mà cũng cộng hưởng gấp trăm lần. Vậy tiếp theo đây đám người Vương Hình Dư, Viêm Ảnh, Lưu Băng Ôn, Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Phi không phải cũng đều như vậy đấy chứ. Chở mình một cái liền xuất hiện hơn 10 người cộng hưởng gấp trăm lần, chỉ e rằng ngay cả bản thân thủy tổ của độc tế đạo cũng phải hoài nghi nhân sinh của bản thân. Bởi vì sự khác thường thì tất có yêu ma, khắp nơi nhất định sẽ điều tra. Cũng không biết là các loại bố trí của mình dưới sự tồn tại cấp thủy tổ cố ý điều tra thì có bị là man thiên quá hải được không. Lúc này tin tức xuất hiện ba người cộng hưởng gấp trăm lần đã điên cuồng chuyển ra ở đế đô, bởi vì đây là một đại sự có thể chấn động toàn bộ đế tinh. Ở trong nội bộ của hoang cổ tộc, giữa tất cả các thủy tổ thực ra cũng có sự minh tranh ám đấu, nhân tài vĩnh viễn là đối tượng bị cướp đoạt. Đối với trí cường giả, họ đạp trên đỉnh phong, đạo pháp của bản thân có thể truyền thừa tiếp hay không, lý niệm của mình có thể đơm hoa kết trái hay không thì phải dựa vào cái gì ạ? Là đệ tử. Cái gọi là có việc thì đệ tử gánh vác, mà cần gọi là phủi mông thì sư phụ đến làm. Đối với độc tế đạo mà nói thì mấy ngày này chắc chắn là những ngày tháng tốt đẹp, bởi vì tin mừng cứ dồn dập đập vào mặt, thiên tài xuất hiện có thể khiến nhất mạch quán sẽ không ngừng phát triển, người tu luyện độc tế đạo bình thường cũng được nhờ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không ngừng có người bị quảng trường đạo tắc bài xích đuổi ra ngoài, người còn giữ lại trên quảng trường đang không ngừng giảng bớt. Người được Lâm Bắc Thần đưa vào thì bị trục xuất mất hai, đó là Tần Thụ và Hồ Mị Nhi. Trong thời gian 5 ngày còn lại xuất hiện hai vị cộng hưởng gấp trăm lần. Theo thứ tự là Hoa Như Ngọc của Hoa Gia và Trần Nhất Điểm của Trần Gia đều là nữ tử cả. Thân phận thực sự đương nhiên là Nhan Như Ngọc và Lý Nhất Điểm. Lý Nhất Điểm thiên tư chắc tuyệt, vốn là một thiên tài tuyệt đối có địa vị ngang hàng với Hàn Lạc Tuyết, trở thành người cộng hưởng trăm lần cũng nằm trong dự liệu. Còn Nhan Như Ngọc thì khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Vị trưởng lão của Văn Hương kiếm phủ này lúc ở Đông Đạo Trân Châu không được tính là cao thủ hàng đầu. Không ngờ rằng tới được đế tinh của vũ trụ Hồng Hoang lại có thể cùng với đại đạo của thủy tổ độc tế đạo sinh ra cộng hưởng với tần suất cao. Chẳng lẽ Nhan Như Ngọc trước đó là người tài giỏi mà lại không được trọng dụng sao? Nhưng bất kể nói thế nào thì đây cũng là chuyện tốt. Tin tức chuyển ra, Hòa Gia đúng là đông như chảy hội rồi. Thân là gia chủ giả, Hoa Vũ kiếm hưởng thụ khoái cảm, được các phương xu nịnh trước này chưa từng có. Đây có lẽ là điểm đắc ý nhất lúc trước hắn chưa từng được trải nghiệm. Nhìn các quyền quý đỉnh cấp, tộc trưởng có các đại gia tộc trước đó cao cao tại thượng, cần bản thân xuất khí lực tới bú sữa mẹ ra mà liếm, bây giờ làm bộ quen biết xưng huynh gọi đệ với mình, còn bảo vãn bối trong gia tộc của mình xuất ra khí lực bú sữa mẹ đến mà liếm. Hoa Vũ Kiếm đột nhiên cảm thấy đây chính là nhân sinh, đây chính là hạnh phúc. Cho nên, làm chó cho Lý Thiếu Phi thì có cái gì không tốt. Cho dù có làm chó thì cũng là vua trong đám chó, ai dám khinh thường. Bố mày là cẩu vương đây. Hắn hiện tại thực sự là triệt để, tung hoành rồi, mặc cho Lâm Bắc Thần có nặn hắn ra bất cứ hình dạng nào. Ngay cả gia chủ này của hắn cũng là như thế. Tam trưởng lão Hoa Dương cùng với ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh là càng kính cẩn trung thành mà nghe theo. Trong lòng họ vô cùng rõ ràng, cho dù bản thân có lật tung trời, cũng không có bất kỳ khả năng nào mà thoát khỏi sự khống chế của Lý Thiếu Phi, chi bằng cứ hưởng thụ thật tốt cái cảm giác được người ta mang theo mà bay lên trời. Hoa ra cũng một bước lên mây như thế, vậy thì phủ đệ của đại nghị trưởng thân thánh Thổ Phỉ Ca, vốn đã là phủ đệ đông như chảy hội kia, lại càng thêm chen chúc. Sự quật khởi của Trần gia bằng mắt thường có thể trông thấy được. Vứt bỏ thủy tổ của Độc Tế Đạo không nói, khai đàn giảng kinh lần này, Hoa gia và Trần gia đã thành doanh gia lớn nhất. Cuối cùng thì cuộc giảng kinh kết thúc. Thủy tổ đạo khí tràn ngập quảng trường cũng chậm rãi tiêu tán đi, ánh mắt dần rõ ràng, còn lại tổng cộng không nhiều không ít, bao gồm cả cộng hưởng sinh ra trước đó, 6 vị thiên kiêu tuyệt thế cộng hưởng gấp trăm lần là vừa vặn 100 người, kiên trì tới cuối cùng trở thành môn đổ tân thủ của thủy tổ Độc Tế Đạo lần này. Lâm Bắc Thần cảm thấy hết sức ngạc nhiên, tại vì hai vương tạc là An Mộ Hy và Dạ Vị Ương, vậy mà chưa từng xuất hiện cộng hưởng gấp trăm lần, ngay cả cộng hưởng thường cũng không xuất hiện, chẳng qua chỉ được miễn cưỡng lưu lại. Quảng trường mở ra, người của các đại thế lực ùa vào, có người là nhân tộc, hậu bối trở thành môn đồ của Độc Tế Đạo, không kịp chờ đợi tiến lên chúc mừng, cũng có một chút là muốn thừa cơ thọc gậy bánh xe, đem thiên tài của các gia tộc khác dùng trọng kim mua chuộc vào trận doanh của mình. Đây là phương thức duy nhất, chứ không có ai nghĩ tới ám sát cả, bởi vì từ giờ khắc này những thiên tài này đều là môn đồ của thủy tổ Độc Tế Đạo, giết bọn hắn chẳng khác nào đối nghịch lại với Độc Tế Đạo, ai dám có cái gan này. Đám người Mễ Như Yên, Hàn Lạc Tuyết, Hương Nhan Tế Ti, Lý Nhất Điểm đương nhiên là người được hoan nghênh nhất. Rất nhiều gia tộc ùa lên, mở ra điều kiện mê người muốn mời chào. Căn bản không để ý đến cảm nhận của đám người Lâm Bắc Thần. Các vị, xin im lặng một chút. Có người mở miệng nói chuyện, âm thanh truyền ra quảng trường, đó là Dạ Vị Ương, nhưng mà dùng tên giả là Dương Vi Dạ. Ánh mắt của nàng quét qua mà nói, thủy tổ giảng kinh hoàn tất, để cho bọn ta và người nhà gặp nhau một lát, rồi phải chính thức tiến vào thánh điện để tu tập, bắt đầu tu luyện đạo tắc cơ sở trong vòng một năm. Các vị muốn mời chào người mới thì làm phiền đợi đến một năm sau, vẫn xin nhanh chóng rời đi. Lời này tương đương không khách khí, chẳng khác gì là xua đuổi, lập tức dẫn tới sự bất mãn của rất nhiều quyền quý cao tầng. Ngươi lại không phải thành viên trong thiên kiêu đỉnh cấp chân chính, cũng dám dùng loại giọng điệu này mà nói chuyện, chẳng lẽ cho rằng bản thân đã là đệ nhất trong tất cả môn đồ rồi sao? Độc Cô Văn Tú trực tiếp mở miệng phản bác, nhìn chằm chằm vào Dạ Vị Ương với ngữ khí bất thiện. Tuổi còn nhỏ, không biết nôn sâu. Nơi này há có chỗ cho người nói chuyện xong, còn không mau lui xuống. Không đợi Dạ Vị Ương nói chuyện, lại là Độc Cô Thiên Hoàng trực tiếp sợ hãi vội vàng quát tháo phụ thân. To gan, lại dám nói chuyện với đại sư tỷ như vậy. Độc Cô gia chủ, ngươi không phải muốn chết đấy chứ? Đại sư tỷ, Độc Cô Văn Tú có chút hoang mang. Nữ nhân trước mắt ngoại trừ dung mạo tuyệt thế có thể cưỡi ra, thì những thứ khác đều bình thường không có gì lạ, tuyệt đối không nằm trong phạm vi sinh ra cộng hưởng hay là cộng hưởng gấp trăm lần. Ai mà nghĩ tới đây lại là đại sư tỷ của thế hệ môn đồ nghe kinh lần này. Hơn nữa nhìn tư thái nữ nhi nhà mình, uy vọng của đại sư tỷ này tuyệt đối không phải là bình thường. Lúc này, Mễ Như Yên, Hàn Lạc Tuyết, Hương Nhan Tế Ti cùng với Nhan Như Ngọc cũng đều bước lên phía trước cung kính hành lễ với Dạ Vị Ương, tham kiến đại sư tỷ. Những người khác nhìn thấy cảnh này đều sợ đến ngây người. Người cộng hưởng gấp trăm lần mà cũng đều cúi đầu với nữ nhân này. Cho dù có là ngu ngốc thì cũng đều ý thức được nữ tử này tuyệt đối không tầm thường. Cần phải biết những người hành lễ này không ai không phải thiên kiêu đỉnh cấp, kích phát ra dị tượng đạo âm, lại được thủy tổ của Độc Tế Đạo coi trọng, sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Sao có thể là hạng người không tâm cao khí ngạo được? Nhưng lúc này đều hành lễ với nữ tử kia, chỉ có một lời giải thích thôi. Nữ tử này càng thiên tài hơn so với những thiên tài đã biết. Thật xin lỗi, ta không biết ngài là... Đầu cô Văn Tú có chút luống con nhà bà cuống, cúi người thật sâu hành lễ. Vẫn xin thiên nữ thứ tội. Lần này hắn có thể nói là xuất hành vào ngày xấu rồi, còn phải chồng lên rất nhiều cường địch, vốn đã là hoảng chịu không nổi. Kết quả vừa mở miệng lại đắc tội ngay với đại sư tỷ, đại môn đổ thứ 251 Độc Tế Đạo. Tại sao ta lại phải mở miệng chứ? Gia Vị Ương cười nhạt, thái độ ôn hòa, rất có phong phạm của lãnh tụ mà nói. Tiền bối khách khí rồi, ngài là phụ thân của Độc Cô sư muội, chính là trưởng giả, không cần phải thế. Huống hồ người không biết thì không có tội. Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, đã muốn chui vào Độc Tế Đạo, vậy thì phải học được cách làm người, cố gắng hết sức giảm kẻ địch, kết giao bằng hữu nhiều hơn. Giống như Bắc Thần Kaka đã nói, cái gọi là vô địch thiên hạ, chính là đem những người chung quanh đều biến thành bằng hữu của mình. Đây mới là năng lực lớn nhất của người thượng vị. Tất nhiên, nếu như có người 5 lần 7 lượt từ chối làm bằng hữu với ngươi, vậy thì ngươi sẽ để hắn biến thành người chết. Đa tạ sư tỷ, Độc Cô Thiên Hoàng nghe vậy trên mặt lộ vẻ cảm kích, nàng cảm giác bản thân được tôn trọng và cũng được bảo toàn mặt mũi. Thực ra vừa rồi mở miệng quát tháo phụ thân, sao không phải vì bảo vệ ông ta? Lúc này lại càng có nhiều quyền quý hành lễ với Dạ Vị Ương, nhưng người thọc gậy bánh xe kia cũng phải thu liễm rất nhiều. Ánh mắt Dạ Vị Ương đảo qua đám người, dung mạo tuyệt mỹ dường như tản mát ra quang huy, chậm rãi nói. Như vậy đi, cho chư vị thêm một canh giờ nữa, thời gian vừa tới, vẫn xin các vị, sư muội sư đệ, nhanh chóng tiến về thánh điện để truyền tin. Nói xong nàng quay người chậm rãi đi về phía thánh điện của Độc Tế Đạo. Cánh tay của Lâm Bắc Thần nâng lên nhưng lại ngừng kết giữa không trung. Ây da, tiểu nữ nhân này, diễn kỹ lớn nhanh, đã triệt để tiến vào trạng thái, thế mà không có sang chào hỏi mình. Còn Độc Cô Văn Tú thở phào nhẹ nhõm một hơi, trông có vẻ như vị Dương Vi Dạ đại sư tỷ này đối với nữ nhi của mình không tệ, ngược lại là một chỗ dựa. Nếu như nữ nhi của mình có thể kết giao với bằng hữu như vậy, vậy thì có lẽ sau này không cần quá sợ Lý Thiêu Phi nữa. Hắn kéo nữ nhi qua một bên nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vị này hình như không có náo ra động tĩnh gì, sao lại trở thành đại sư tỷ của các con? Đầu cô Thiên Hoàng thấp giọng giải thích, phụ thân, người có chỗ không biết, trong quá trình nghe kinh, ngay vào ngày thứ nhất, Dương sư tỷ đã sinh ra đạo ông cộng hưởng, hơn nữa là cộng hưởng gấp trăm lần, chẳng qua là bị thủy tổ áp chế không cho lộ ra ngoài. Sau đó trong quá trình nghe kinh mỗi ngày, Dương sư tỷ đều kéo dài trạng thái cộng hưởng gấp trăm lần. Độc cô Văn Tú tê cả người, sau đó nữ nhi nói gì hắn đều không nghe được. Ngay ngày đầu tiên đã cộng hưởng gấp trăm lần, sau đó ngày nào cũng là như thế. Mẹ nó, cái này còn là con người nữa sao? Đây đã vượt ra khỏi phạm trù thiên tài, mà chính là yêu nghiệt. Trên thế giới tại sao lại tồn tại loại người này, quả thực không có thiên lý rồi. Lại nghe Độc Cô Thiên Hoàng nói, thật ra còn có một vị còn khủng bố hơn cả Dương sư tỷ. Nghe kinh một canh giờ, toàn thân đạo âm chấn động, giống như là đạo chi hóa thân vậy, đã vượt ra khỏi cấp độ môn đồ, trực tiếp được thủy tổ đích thân định là đệ tử nhập môn, có thể đi theo bên cạnh và tu luyện học hỏi. Cái gì? Độc Tôn Vân Tú nghe vậy không khỏi kinh hãi, lại còn có bí mật lớn như vậy sao? Vậy tại sao không nhìn thấy người này? Hắn tò mò hỏi. Độc Cô Thiên Hoàng nói, giảng kinh kết thúc, hắn đã theo thủy tổ rời đi, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra thì 251 môn đồ chúng ta. Dương sư tỷ là người quản lý thường ngày, còn người chân chính quyết định vận mệnh tất cả mọi người, là vì đệ tử được thủy tổ đích thân lựa chọn. À đúng rồi, hắn tên gì vậy? Độc Cô Văn Tú tò mò hỏi. Độc Cô Thiên Hoàng nói là một cái tên rất kỳ quái. Họ An, tên gọi là An Mộ Hy. Hai cái phế vật, trên đường trở về Lâm Bắc Thần an ủi Tần Thụ và Hồ Mị Nhi. Trở về làm đặc vụ đàng hoàng cho ta. Đây là việc mà người thân là thủ lĩnh đặc vụ lãnh khốc vô tình táng tận lương tâm như hắn lên làm vào thời điểm này. Bọn hắn là hai người duy nhất bị tụt lại phía sau trong tất cả mọi người. Vào ngày cuối cùng còn bị đạo tắc của quảng trường trục xuất, đã mất đi cơ hội trở thành môn đồ của thủy tổ Độc Tế Đạo. Hai người nghe vậy đều trầm mặc. Dưới tình huống các đồng bọn đều biểu hiện chắc tuyệt, chỉ có bọn hắn là bị đào thải. Cái loại mùi vị này thực sự là không có dễ chịu chút nào. Hồ Mị Nhi cúi đầu, ngón tay thon dài siết chặt, xương ngón tay trắng bệch, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay. Tần Thụ nhìn có vẻ sắc mặt bình tĩnh nhưng chỗ sâu trong đôi mắt như nổi lên lôi điện phong bạo gì đó. Lâm Bắc Thần không để ý quá nhiều, trở về văn phòng đặc pháp cục lập tức bảo Mã Hàm đi sắp xếp, đem hai người này cho vào biên chế đặc pháp cục, bắt đầu từ tiểu đội trưởng. Đây cũng không phải là ưu đãi đặc biệt dành cho hai người, mà là có thể trong quá trình giảng kinh của thủy tổ Độc Tế Đạo kiên trì đến ngày cuối cùng mới bị trục xuất ra. Mặc dù không bằng 100 môn đồ kia, nhưng đặt trong đám thiên tài bình thường thì đã là một tồn tại rất cao. Đừng thấy Lâm Bắc Thần mặt ngoài mắng mỏ, nhưng trên thực tế đối với hai người vẫn rất là dụng tâm, muốn trọng điểm bồi dưỡng. Xử lý xong những chuyện này, hắn lấy điện thoại gửi cho Hàn Bất Phụ một tin nhắn, bày tỏ mọi việc tiến hành thuận lợi. Chính vào lúc này, đông đông tiếng đập cửa vang lên, người đi vào chính là Công Tôn Long Tuyền. Đại nhân, có một tin tức mà ngài chắc chắn cảm thấy hứng thú. Công Tôn Long Tuyền thừa nước đực thả câu. Lâm Bắc Thần liền trừng mắt. Ngươi lại trốn thao luyện rồi sao? Dám thừa nước đục thả câu với ta? Có chuyện thì mau nói, có dám thì mau thả. Công Tôn Long Tuyền bật cười khanh khách. Ở trong khoảng thời gian ở chung này, nàng đã thăm dò rõ ràng tính cách của Lâm Bắc Thần, thuộc về cái loại hình trong nóng ngoài lạnh, còn là miệng thối nữa. Đừng thấy hắn là đang mắng mình, nhưng thực ra là không coi mình là người ngoài. Nếu như có một ngày hắn đột nhiên cười tủm tỉm hoa ái dễ gần mà lại khách khí với người, thì mới là thực sự xảy ra chuyện. Ba tháng sau là sinh nhật thứ 50.000 của đế hoàng. Nội các thần thánh, nghị viện thần thánh và uy diệu thành đồng thời quyết định muốn cử hành một loại nghi thức chúc mừng cực lớn. Đến lúc đó quảng trường đế hoàng thần điện sẽ có điều kiện để hạn chế mở ra đối với bên ngoài. Đại nhân ngài không phải vẫn luôn muốn đi tham quan thần điện sao? Đây chính là một cơ hội tốt, Công Tôn Long Tuyển nói. Sao? Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Đây thực sự là một tin tức tốt. Lúc trước hắn vẫn muốn đi tới đế hoàng thần điện để quan sát một phen, xem có thể tìm được manh mối gì không. Chỉ là khu vực này phong cấm cực kỳ nghiêm ngặt, không phải thủy tổ thì không thể ra vào, cho nên chỉ có thể trông thấy mà thèm. Hiện tại thì cơ hội rốt cuộc đã tới. Có điều kiện hạn chế mở ra với bên ngoài là có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Công Tôn Long Tuyền cười nói, đương nhiên phải có thực lực, quyền lực và địa vị, hơn nữa phải có tiền, bởi vì môi trường tu luyện của khu đế hoàng là tốt nhất. Nghe nói ở khu đế hoàng có khí tức của thần thánh đế hoàng, ở trong đó tu luyện một giờ tương đương với ngoại giới trăm năm, mấu chốt nhất là có thể cúng bái nhân tộc chí cao vô thượng, có được thần ân. Loại chuyện tốt này tất cả nhân vật quyền thế trong toàn bộ đế tinh đều đang tranh đoạt. Vậy người giúp ta đi tranh đoạt một danh ngạch. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đưa ra quyết định, bất kể phải trả cái giá lớn đến đâu cũng nhất định phải lấy được. Biết rồi. Công Tôn Long Tuyền mỉm cười vặn vẹo cái eo đi tới bên cạnh Lâm Bắc Thần mà nói. Đại nhân, ngài gần đây vất vả rồi, để nô gia múa một khúc cho ngài xem, có thể thư giãn tinh thần. Không cần. Lâm Bắc Thần xua tay. Cần đấy. Công Tôn Long Tuyền sau khi thăm dò được tính cách của Lâm Bắc Thần liền bắt đầu trở nên có chút làm càn, cố ý vặn vẹo vòng eo, làm ra tư thế mệnh mị hoặc. Cút cút, Lâm Bắc Thần liền vung tay, một cỗ lực lượng vô hình đẩy Công Tôn Long Tuyền bay ra ngoài. Ngoài sảnh truyền đến tiếng mị tiếu của nữ nhân xấu xa này, Lâm Bắc Thần tức giận nghiến răng. Nữ nhân này thực sự là người không biết sợ. Nếu không phải bởi vì bản thân đã lập thệ không hái hoa ngắt cỏ nữa, chỉ dựa vào cử động đùa với lửa vừa rồi của nàng, có thể trực tiếp khiến nàng 10 ngày không xuống giường được. Đó là chuyện tuyệt đối không cần phải tốn sức để thổi lửa. Thời gian giống như một lão nhân vô tâm, lấy tốc độ cố hữu mà đi, mang đi rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Lâm Bắc Thần phải giành giật từng giây để mà tu luyện. Chuyện của Đặc Pháp Cục đã có Tứ Đại Mã Tử cùng với Tần Thụ, Hồ Mị Nhi đã rất thuận lợi, không cần hắn phải dụng tâm. Nhất là sau khi tin tức Hòa Già có tới 3 vị cộng hưởng trăm lần chuyển ra ngoài, ít nhất là trong phạm vi của khu quản hạt, đã có rất ít người xui xẻo không có đầu óc dám đụng chạm với Lâm Bắc Thần. Ngay cả vị gia chủ nhảy nhát vui vẻ trước đó là Độc Cô Văn Tú, bây giờ cũng ngoan như một con mèo nhỏ, ngày ngày tuyên trường giảng giải về tình hữu nghị, không gì có thể so sánh được giữa Độc Cô Gia và Hoa Gia khắp mọi nơi. Hoa Gia bây giờ đã dùng một từ ngữ để mà hình dung được, đó là mặt trời ban trưa. Một gia tộc mà xuất hiện tới 3 người cộng hưởng gấp trăm lần, cùng với mấy vị môn đồ của Độc Tế Đạo, thực sự có muốn không cao điệu cũng không được. Hoa Vũ Kiếm cùng hai vị trưởng lão vui vẻ nằm chơi, bắt đầu hưởng thụ vinh hoa của gia tộc được chấn hưng. Phần lớn thời gian thì Lâm Bắc Thần bế quan, một là vì tu luyện kiếm đạo, tương tư nhập cốt. Đây là lần đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý không dựa vào điện thoại để tu luyện một môn công pháp, hơn nữa hiệu quả còn rất kinh người. Lĩnh ngộ với kiếm đạo càng sâu, sức chiến đấu càng mạnh. Kiếm phong chém ra là tương tư nhập cốt. Dưới tương tư nhập cốt này, đế cảnh đại viên mãn cũng khó có thể chịu đựng được uy lực của một chiêu. Lâm Bắc Thần có một loại dự cảm là uy lực của kiếm đạo tương tư nhập cốt này không chỉ đơn giản như thế. Ngoài ra hắn còn có một loại dự cảm nữa, là trước khi kiếm đạo đại thành thì tốt nhất đừng 333, có lẽ là đóng gạch, bởi vì như vậy sẽ hao tổn tương tư chi ý, phá hoại ý cảnh của tương tư kiếm đạo, cái gọi là thân hạ vô nữ nhân, bạt kiếm tự nhiên thần. Thứ hai chính là vì buôn lậu quân hỏa. Từ sau khi nông trường vui vẻ được cập nhật, Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã có thể đi vui vẻ trộm đồ ăn, thỉnh thoảng đến tất cả các đại khu của đế tinh lén lút đi dạo một vòng, liền có thể trộm được rất nhiều loại thần thảo đan thảo mà các đại gia tộc và thế lực đỉnh cấp vất vả bồi dưỡng. Ngoài ra hắn còn cùng với thổ phỉ ca kết cấu kết nhau làm việc xấu, trắng trợn thu mua rất nhiều trang bị luyện kim, trận pháp phi hạm, các loại vật tư trong quân ở đế tinh. Bề ngoài thổ phỉ ca thân là quân đoàn trưởng vì chế tạo một nhánh chiến bộ cường hãn thuộc về mình, âm thầm bị rất nhiều người cho rằng đây là thổ phỉ ca và Trần gia đang dùng loại phương thức này để vơ vét của cải, mà trên thực tế họ vận chuyển vật tư quân hỏa cho địch. Bởi vì bất luận là thần thảo linh dược trộm được ở nông trường vui vẻ hay vật tư quân dụng mà thổ phỉ ca thu mua được, cuối cùng đều bị Lâm Bắc Thần dùng bí thuật hồi thành đưa cho Hàn Bất Phụ. Không thể không nói là bí thuật hồi thành quả thực nó còn là bố của biến thái. Vũ trụ hồng hoang rộng lớn mênh mông, cho dù là thủy tổ vượt qua tinh hệ cũng cần một khoảng thời gian nhất định, không thể giống như Lâm Bắc Thần chớp mắt đã tới. Hơn nữa về cơ bản còn không cần có thời gian cooldown. Cái loại buôn lậu này căn bản không ai có thể phát giác và cũng không có cách nào chặn đường. Đối với trận doanh phản hoang cổ tộc mà nói, truyền máu như vậy có thể nói là cứu được cái mạng già. Nếu không, hoang cổ tộc khống chế đế quốc thần thánh nhân tộc chiếm cứ tới 8 phần lĩnh vực của vũ trụ hồng hoang, tiềm lực chiến tranh khổng lồ. Cỡ nào, dưới sự phong tỏa mọi phương diện, các đội quân đoàn dưới trướng của Hàn Bất Phụ đã sắp bị đánh cho hết đạn cạn lương. Có tên yêu nghiệt Lâm Bắc Thần này truyền máu, tiếp đạn, trận doanh phản hoang cổ tộc cật lực duy trì thái độ bất bại, đem hỏa chủng phản kháng luôn giữ lại trong vũ trụ hồng hoang. Thời gian trôi qua chớp mắt đã là 2 tháng. Lâm Bắc Thần nhân cơ hội lão tổ độc tế đạo giảng bài cho môn đồ dưới trướng, lại tiến vào thánh điện của độc tế đạo một lần. Đúng vậy, thông qua mấy nội gián cộng hưởng gấp trăm lần, Lâm Bắc Thần hiện tại đã xác định 100% thi thể của mình đang được ngâm trong thánh điện của độc tế đạo. Lần này hắn không có gì bất ngờ lại đạt được phân thân cấp tân tổ thứ 3. Hơn nữa vì tra tấn và mê hoặc thủy tổ độc tế đạo, hắn ném thi thể của Lâm Bắc Thần thứ 4 vào, sử dụng máy ảnh ma pháp biến thành trạng thái tử vong nguyên thủy nhất, không hề cải biến tiến thêm một bước. Nghe nói sau 6 ngày giảng bài kết thúc, thủy tổ độc tế đạo hiếm khi bộc phát tính khí, lâm vào một loại trạng thái gọi là cuồng bạo, lại lấy được các loại giải phẫu trị liệu của rất nhiều người có huyết mạch thần thánh đế hoàng, đến cuối cùng tra tấn ra mấy tên não tàn mà cũng không đoạt được bất cứ cái gì cả, đến mức toàn bộ đạo tràng của thủy tổ độc tế đạo đều phải duy trì áp suất thấp. Lâm Bắc Thần nghe tin thì vui mừng nở nụ cười. Bây giờ bên cạnh hắn đã có 3 phần thần tân tổ, mặc dù chỉ có cường độ nhục thân đạt tới cấp tân tổ nhưng tuyệt đối là đủ dùng. 3 nhục thân tân tổ này đã có thể cuồng ẩu một tên tân tổ chân chính, từ đây hắn xem như thực sự đứng vững gót chân ở đế tịnh. Ngoài ra còn có một tin tức tốt nữa. Dưới sự điều khiển của Công Tôn Long Tuyển, Lâm Bắc Thần như nguyện lấy được danh ngạch tiến vào quảng trường đế hoàng tham gia nghi thức chúc mừng sinh nhật. Về phần vốt cuộc phải trả cái giá gì thì Công Tôn Long Tuyển không nói, bởi vì nàng cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này mới đi quấy rầy Lâm Bắc Thần thì có chút không cần thiết. Thời gian 3 tháng chớp mắt trôi qua, bầu không khí trong đế đô dần trở nên vui vẻ, xa hoa lãng phí. Sinh nhật thứ 5 vạn năm của đế hoàng thần thánh bệ hạ Chí Cao Vô Thượng đã tới. Đây sẽ là ngày lễ quan trọng nhất, là sinh nhật của đế hoàng, bởi vậy lại được gọi là lễ Giáng sinh. Tất cả mọi người để tỏ lòng trung thành đều sẽ lấy các loại phương thức như chúc mừng, mà nghị viện nội các thần thánh cùng với Huy Diệu Thành, tam đại cơ cấu quyền lực tối cao, liên thủ tổ chức nghi thức kỷ niệm, cũng tổ chức ở trên quảng trường đế hoàng thần điện ở khu đế hoàng. Lâm Bắc Thần đi tới quảng trường, trong khoảnh khắc bước vào khu đế hoàng, hắn cảm nhận được bản thân giống như xuyên qua một lớp màn gợn sóng vô hình. Sau đó trái tim quán bắt đầu gia tốc nhảy lên, ngay cả huyết dịch trong cơ thể cũng như gào thét, giống như giang hà chảy xiết. Vậy mà lại thực sự sinh ra một loại cảm ứng không sao nói rõ. Trong lòng Lâm Bắc Thần lúc này cực kỳ giật mình. Bản thân mình chẳng lẽ thực sự có quan hệ với thần thánh đế hoàng sao? Hay là nói đây là một loại ràng buộc nào đó giữa những người có huyết mạch tương đồng? Hắn dò xét tứ phía, phát hiện những người khác dường như không có gì khác lạ. Nói cách khác là chỉ bản thân mình có phản ứng như vậy. Thế nào rồi? Thổ Phỉ Ca tới gần nói. Ngươi hình như đã phát hiện ra cái gì đó. Hắn cũng có được cơ hội tiến vào quảng trường đế hoàng để tham gia lễ Giáng sinh lần này. Lâm Bắc Thần nói, không có gì, chỉ là có chút kích động. Có những bí mật chỉ nên một mình biết là được rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.